Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này Trương Kính Trung chợt nghĩ đến cái gì, muốn nói với học trò cưng, nhìn trái nhìn phải đám người xung quanh. Có bé đâu rồi, tại sao chưa thấy nhỉ? Phòng làm việc tổng tài, Hà Văn Hạo cười áo khoác đưa cho tại Anna, lại nhìn thấy một cần cầu đong đưa qua phía bên ngoài cửa sổ của mình, sắc mặt hắn ngưng tụ. Rốt cuộc em trai tôi thực đem cao ốc của mình làm công cụ quay phim cho hắn rồi, động một chút là tới mượn cảnh thật, là trước còn em tất cả thư ký của tôi đều đi hết. Tạ Anna vừa treo áo khoác vừa mỉm cười. Hàn tổng tài thương yêu em trai, mọi người đều biết. Huống chi cậu hai rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, điều này cũng tốt mà. Hà Văn Hạo ngồi xuống mở tài liệu. Thực sự rất nghiêm túc, ngay cả cần cầu cũng mang đến. Thực may là cha mẹ không biết. Tạ Anna mỉm cười. Nói thật hôm nay phòng thư ký cũng xôn xao thảo luận bộ phim này đặc sắc thế nào. Nghĩ lại cả ba người ảnh đế ảnh hậu không cần thế thân, tự mình ở tầng thượng đánh người xuống. Ôi trời ơi, quá kinh hiểm. Đợi lát nữa tôi cũng muốn xem. Cô sửng sốt nhìn về mặt Hà Văn Hạo tức giận nhìn mình, cô không dám lên tiếng, vội vàng cúi đầu. Tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Anna tự mình đi tới mở cửa, thấy Hạ Tuyết ôm bình thủy đứng ở cửa mà dí dỏm nhìn mình. Trong mắt cô sáng lên, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo đang cúi đầu chuyên tâm phê duyệt tài liệu. Cô nhìn Hạ Tuyết khẽ gật đầu để cho cô đi tới, còn mình im lặng đi ra ngoài. Hạ Tuyết ôm bình thủy đứng ở cửa, vẻ mặt thân tình nhìn Hà Văn Hạo, lại nhớ lời nói của Đan Đan, đáy lòng càng thêm vô hạn ngọt ngào, được yêu rất hạnh phúc. Cô đột nhiên cười nhỏ. Vừa nhìn Hàn Văn Hạo cởi áo khoác dài, bộ dáng chỉ mặc tây trang đẹp trai nghiêm nghị, vừa từng bước đi đến trước bàn làm việc. Ở trước mặt hắn thật dịu dàng, cười ngọt ngào. Anh bận rộn thế à? Hàn Văn Hạo cầm bút máy, ký hơn 100 triệu lên tài liệu. Ngẩng đầu cứ nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tuyết nhìn mình cười ngọt ngào, hắn không lên tiếng. Hạ Tuyết đem bình thủy trong tay đặt trên tài liệu hơn 100 triệu kia, có chút như là đang nịnh nọt. Em, cái này đưa cháo đến cho anh, người hâm mộ gửi tặng em đấy, em nghĩ anh chưa ăn sáng. Về mặt Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô, trái tim Hạ Tuyết đột nhiên nhảy loạn, lại sợ hắn từ chối, vội vàng mở nắp, lập tức ngửi thấy mùi cháo trứng cá thơm ngào ngạt, bên trong để cái muỗng màu hồng. Cô cầm muỗng, về mặt nhiệt tình nhìn phía Hà Văn Hạo. Cô đang muốn nói tiếp, Hà Văn Hạo trực tiếp nói với cô không cần làm nhiều chuyện như vậy đâu, không cần thiết. Hà Tuyết cầm cái muỗng có chút ngây ngốc nhìn hắn. Hà Văn Hạo mặt lạnh nhìn cô, hôm nay cô phải ở trên tầng lầu 100 ngã xuống, sống hay chết cũng không biết. Bây giờ cô muốn đem cháo đến trước mặt của tôi để lấy lòng ư? Cô lựa chọn nghề nghiệp nguy hiểm như thế, chúng ta sao ở chung một chỗ? Nếu cô xảy ra chuyện tôi làm thế nào? Hạ Tuyết sửng sốt, đầu ngón tay có chút rét run, nhìn Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế da màu đen sáng bóng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình, hốc mắt cô đỏ lên nghẹn ngào. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Văn Hạo cười lạnh nhìn cô. Cô đừng quên về nghề nghiệp cô đã từng tự sát. Trái tim Hạ Tuyết đau nhói, có chút chịu đựng nhìn hắn. Cô không quá thích người khác nhắc đến điểm yếu của cô. Hà Văn Hạo nhìn cô sắc mặt nghiêm túc. Làm tốt sự nghiệp của cô đi, đây không phải là lúc đầu cô lựa chọn ư? Giống như cuối cùng chỉ có tiếng vỗ tay làm bạn với cô, tiếp tục đi trên con đường của cô. Tôi không muốn cùng cô đi tiếp. Hôm nay cẩn thận một chút, không nên đem sự thưởng thức sau cùng của tôi dành cho cô mất đi. Nước mắt Hà Tuyết rơi xuống, rơi vào trong cháo nóng bỏng. Cô y hít lau nước mắt trên mặt. Trước mặt hắn cầm cái muỗng màu hồng, đừng uống hết cháo, vừa uống vừa nghẹn ngào nói. Cháo này là người hâm mộ đưa cho em đấy, đối với em mà nó rất ý nghĩa. Bởi vì lúc em 19 tuổi không ai biết em. Em mang theo một em trai một mình lo cuộc sống. Cô đơn lắm, rất cô đơn, khát vọng có người thương. Hôm nay bởi vì nghề nghiệp thế này em diễn, họ thích em diễn xuất. Bởi vì bọn họ sợ em đói bụng đưa tới cho em ăn. Em rất cảm động. Em quý trọng nghề nghiệp của em, quý trọng nghề nghiệp nhận được rất nhiều người yêu thương. Anh không thích, không cần lấy nghề nghiệp của em để nói. Em đau lòng, bởi vì em yêu thích nghề nghiệp của mình. Ở trong lòng em nó là thần thánh nhất. Hôm nay tới đây chỉ muốn chia sẻ với anh, chia sẻ xúc động của em, không có ý gì khác. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, gắt gao nhìn nước mắt trong hốc mắt cô, từng viên rơi xuống. Em, Hà Tuyết cắn chặt răng, lại uống hớp cháo, chậm rãi đậy nắp lại, lau đi nước mắt. Em từ trên không trung rơi xuống, nhất định phải tự nhiên. Như vậy mới có thể không phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho em, bao gồm cả anh nữa. Tối nay em chờ anh, em sẽ bình an trở về, anh cứ yên tâm. Nếu em lựa chọn yêu anh, em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Hà Tuyết trầm mặc đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, nhẹ nhàng đóng chặt. Hà Văn Hạo lập tức tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Cần cầu kia ở nơi đó lắc tới lắc lui, tim hắn bóp chặt, xé qua dự cảm không rõ ràng. Hà Tuyết vừa lau khô nước mắt, vừa đi ra cao ốc Hàn Thị, lại nhìn thấy hai người thầy cùng Lý đạo diễn ngồi chung một chỗ. Cô kinh ngạc một chút, vui sướng đi về phía hai người thầy. Lão sư, hai người đến đây à? Đạo diễn cười lớn, đến kiểm tra hiện trường, sợ tôi khi dễ cô à? Trường Kính Trung có chút mệt mỏi đứng lên cười nói. Nghe nói hôm nay khai mạc xong thành ký nên tới xem con một chút. Gần đây con xảy ra rất nhiều chuyện, có chút lo lắng. Hà Tư đau lòng đem bình thủy tinh đưa cho Niệm Niệm, đỡ cánh tay thầy cùng Tô Minh đi về phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.